Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1318, sinh tử hiểm cảnh. Ngoan nghe lời địa lấy ra ngươi túi chữ vật, tỉnh đưa tới phiền toái không cần thiết. La Vân một cái bước xa, đi vào Thanh Lâm trước mặt, một cái đại thủ trong lúc nói chuyện, muốn dò xét hướng Thanh Lâm bên hông túi chữ vật. Hắn lúc này hoàn toàn bị Phương Vĩ cùng Lý Tinh làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Tại hắn sau lưng, Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều là một hồi cười thầm. Nếu như La Vân khả dĩ cầm xuống Thanh Lâm, như vậy bọn hắn tựu không cần lãng phí thời gian. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thực là một đám không biết xấu hổ chi đồ. Bản tôn đều nhìn không được rồi. Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực nhưng lại lập tức một tiếng bạo giống lối ra. Nhanh tiếp theo liền thấy nó lập tức thân hình tăng vọt mấy chục vạn độ cao. Một cái lớn móng vuốt cầm lấy Thanh Lâm, mặt khác một cái lớn móng vuốt lập tức đã như một tòa núi lớn, hướng phía La Vân đỉnh đầu áp rơi. La Vân nhưng lại sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay một cái chém ngang, đồng dạng lập tức kịch liệt phóng đại, hóa thành một thanh khai mở thiên thần kiếm, hướng phía chú chó mực móng vuốt phía trên chém rụng mà xuống. La Vân hoàn toàn là bị lợi ích xông váng đầu não. Hắn từng thấy tận mắt qua chú chó mực một ngụm nuốt vào tu vi là ba ấn địa ngục thần hoàng trương phát, mà chính hắn lại chỉ là một gã hai ấn địa ngục thần hoàng, há lại sẽ là chú chó mực đối thủ. Nhưng La Vân sớm đã đối với đây hết thảy không quan tâm rồi. Lợi ích lại để cho hắn không để mắt đến song phương ở giữa chênh lệch. Không biết trời cao đất rộng, cái này một cái chớp mắt, chỉ nghe chú chó mực quát lạnh một tiếng, đại móng vuốt phía trên đột nhiên có một mảnh ô quang tách ra. Cái kia La Vân lập tức bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy được đạn một chút. Định thân thuật tại chú chó mực trên tay xử đi ra, hoàn toàn là một loại bất đồng tình huống. Kế tiếp, tại chú chó mực một tiếng khạc khạc xxxxxx trong tiếng cười quái gì, đại móng vuốt vô tình vung lên mà xuống, lập tức đem La Vân thân thể đập thành chia năm xẻ bảy. Từ đầu đến cuối cùng, La Vân thậm chí liền chuyện gì xảy ra đều không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc hắn khôi phục chi giác thời điểm, cũng đã chậm. Tiểu tử, cái này xem như bản tôn đưa cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Chú chó mực nhếch miệng nhìn về phía Thanh Lâm. Nó thập phần hiểu rõ Thanh Lâm, biết đạo hắn hiện tại cần gì. Thanh Lâm thực sự không sĩ diện cái láo, đi vào La Vân trước mặt, bàn tay lớn thò ra, đại đế lục lập tức lưu chuyển mà ra. À, chiến thiên đạo hữu, tha mạng. La Vân vong hồn đều bốc lên, lập tức tự thanh tỉnh lại. Hắn là một người thông minh, đã hiểu hết thảy, chính mình là lại để cho Phương Vĩ cùng Lý Tinh hai lão này cho lừa được. Cơ hội thường thường chỉ có một lần, người lựa chọn đối chiến mỗ bất lợi, tự sai sót nên mạng sống cơ hội. Thanh Lâm lại hồn nhiên không để ý tới La Vân cầu xin tha thứ. Đại đế lục lưu chuyển mà ra, lập tức đem La Vân một thân lực lượng tính cả bổn nguyên chi lực cùng một chỗ thôn phệ, phảng phất là hưởng dụng dừng lại bữa ăn ngon. Thanh Lâm thỏa mãn thở phào một cái, theo La Vân bị hắn thôn phệ, trong cơ thể hắn tiêu hao không còn thần lực khôi phục. Một cái hai ấn địa ngục thần hoàng đủ có thể khiến hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Chiến thiên, người thật tốt hung ác tâm. La Vân cho dù muốn ra tay với ngươi, cũng không trở thành rơi vào thảm như vậy kết cục. Ngươi cái này âm hiểm bất hảo chi đồ, là bổn tọa một mực nhìn lầm rồi ngươi. Hôm nay, bổn tọa tự tay giết ngươi, là La Vân báo thù. Cái này một cái chớp mắt, Lý Tinh đột nhiên bạo giống lối ra. Chỉ thấy hắn một thân màu đen chiến y cổ đãng, cái trong chớp mắt liền vọt tới Thanh Lâm trước mặt. 8 ấn địa ngục thần hoàng cường đại uy áp đập vào mặt, Lý Tinh còn không có tiếp xúc đến Thanh Lâm, đã lại để cho trên người hắn bắn ra mà ra nhiều đạo huyết kiếm. Nhận lấy không nhẹ đích bị thương, mau lui lại. Thanh Lâm biết đạo Lý Tinh cường đại, lập tức lôi kéo chú chó mực nhanh lùi lại. Tại rút đi trong quá trình, sau lưng của hắn 9 đối với thần dực lưu chuyển mà ra. Hào quang sáng chói, lại để cho thực lực của hắn lập tức gấp mấy trăm lần tăng lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự thi triển Kim Dương Thần Thông, chém ra từng đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, ngăn cản Lý Tinh. Cùng lúc đó, chú chó mực cũng không mất thời cơ phối hợp ra tay. Định thân thuật liên tiếp thi triển, đem song phương ở giữa hư không đều quy định sẵn ở. Để ảnh hưởng Lý Tinh hành động, chiến thiên, ngươi đáng chết. Lý Tinh một tiếng quát khẽ, song trên ngón tay nhưng trong nháy mắt tràn ngập mà ra cường đại bổn nguyên chi lực. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn trong chớp mắt dài ra rậm rạp chằng chịt lân phiến. Ngón tay cũng biến thành nào đó mãnh thú móng vuốt, long chảo thủ, đúng là Lý Tinh lúc này chỗ thi triển thần thông. Chính là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông, một đôi cực lớn long chảo, lập tức xé nát một tầng tầng định thân thuật ngăn trở. Thẳng hướng Thanh Lâm cùng chú chó mực, hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, lăng không điều khiển Kim Dương Thần Thông, cùng long chảo thủ va chạm kịch liệt lại với nhau. Chỉ một thoáng, lực lượng đáng sợ bắn ra mà ra, phảng phất muốn lại để cho cái này toàn bộ một tòa núi lớn đều chịu sụp đổ. 8 ấn địa ngục thần hoàng một kích, há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Một sát na kia, Thanh Lâm Kim Dương Thần Thông bị công phá, đạo đạo kim sắc kiếm quang bị xé nát, hai cái cực lớn long chảo thủ phân biệt chảo rơi vào hắn và chú chó mực trên người. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm trên bờ vai, năm cái cự đại lỗ máu xuất hiện, xé rách lực lượng bộc phát, lập tức đã làm cho hắn tiểu nửa người đều đã mất đi trực giác. Chú chó mực tình huống tắc thì càng là không xong, long chảo thủ chảo đã rơi vào eo của nó trên bụng, thiếu chút nữa đem nó cho đoạn thành hai đoạn rồi, đỏ thẫm máu tươi không ngừng chảy ra, rất là thảm thiết. Thanh Lâm một tay lôi kéo chú chó mực, sau lưng 9 đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lập tức thối lui về phía xa, kéo ra cùng Lý Tinh ở giữa khoảng cách. Muốn chạy, bổn tọa nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lý Tinh khóe miệng rào rạt ra một vòng thị huyết dáng tươi cười, tuy nhiên không thể ngự không phi hành, lại dưới chân huyền diệu khó lường bộ pháp chớp liên tục, trong nháy mắt đã lần nữa đi tới Thanh Lâm trước mặt. Long chảo thủ lại động, trong lúc nói chuyện muốn hướng phía Thanh Lâm cùng chú chó mực đỉnh đầu chảo rơi. Ha ha ha, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cười Lý Tinh đều có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Sau khi nghi hoặc, Lý Tinh đình chỉ long chảo thủ, nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, nhưng mà Thanh Lâm lại là một hồi cười ha ha, cười nghỉ tư ở bên trong đấy, nở nụ cười thời gian rất lâu, mới vừa nói, chiến mỗ cười các ngươi hai người, thật sự là quá mức nhát như chuột, vì đối chiến mỗ bất lợi lại muốn như thế nhọc lòng. Cũng thật là quái khó cho các ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Tinh sắc mặt âm trầm, đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi thực cho rằng chiến mỗ một chút cũng không có cảm thấy sao? Thu hồi các ngươi là La Vân báo thù sắc mặt, lộ ra các ngươi tướng mạo sẵn có a, các ngươi không phải là nhận được Thiên Tôn Động Thiên Thông chi, muốn chém giết chiến mỗ sao? Thanh Lâm sở dĩ nói như vậy, cũng là không có cách nào, một cái 8 ấn địa ngục thần hoàng đã làm cho hắn và chú chó mực mệt mỏi ứng phó rồi. Đằng sau còn có một hư hư thực thực là Thiên Hằng Thần Hoàng Phương Vĩ. Bọn hắn lúc này đây thật sự giữ nhiều lành ít, bất quá hắn mà nói, lại làm cho Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Thanh Lâm Linh Giác đúng là như thế nhạy cảm. Hai người một mực đều ẩn tàng vô cùng tốt, không lộ ra núi không lọt nước. Đã ngươi biết, vậy cũng không sao, tốt đã ẩn tàng. Chiến Thiên, ngươi chịu chết đi. Lại tại lúc này, Phương Vĩ đột nhiên từ phương xa mãnh liệt mà đến. Một cái đại thủ, trong lúc nói chuyện đã bao phủ tại Thanh Lâm đỉnh đầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.